Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông vừa ăn xong thì anh Hùng cũng vừa hay quay trở lại. Anh nhìn đôi mắt của ông Võ mà trong lòng không nén được tiếng thở dài. Anh biết nỗi đau khi mất đi một người thân yêu là vô cùng lớn, nhưng anh cũng không biết làm cách gì để giúp cho ông nén bớt đau thương. Chỉ còn có nước thay cho thằng nhóc Linh chăm sóc ông trong những ngày này mà thôi. Anh tiến lại gần ông hơn, cho hỏi: bác có ăn nữa không? Để con về nhà lấy thêm cho. Ông Võ không ngẩng mặt lên, cũng không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu. Anh Hùng thấy vậy thì không nói thêm nữa. Anh nhìn quanh nhà một lượt rồi chậm rãi dọn dẹp giúp cho ông. Một lát sau, ông Võ chợt đứng dậy rồi đi thẳng về phía cái kệ rượu rết của mình. Ông lấy trên đó ra bình rượu ngâm con rết Phương. Rồi ông nói: Hùng à, lại đây bắt nối nè. Anh Hùng đang cầm củi quét dọn, nghe vậy thì liền buông cây chổi chạy tới. Ông đưa tay lấy con rết Vương ra khỏi bình, rồi đưa cái bình chỉ còn lại rượu về phía anh Hùng. Ông nói: Đây là rượu bắt ngâm bằng rết Vương đó, uống vào có thể tăng thêm mấy năm tuổi thọ. Con cầm về chia với những người trong gia đình uống đi. Mà nhớ là ngày mai mới được uống nha. Bởi vì ngày mai mới tròn 7 ngày Trích Phương được ngâm trong cái bình trụ này. Tròn 7 ngày ngâm thì nó mới có công dụng, và không còn độc tính ở trong đó nữa. Anh Hùng nghe vậy thì há hốc miệng. Anh không hiểu tại sao ông Võ lại đưa cho anh một thứ quý giá tới như vậy. Anh lắc đầu từ chối: Dạ thôi, con không dám nhận một cái thứ quý vậy đâu bác ơi. Sao bác không giữ lấy mà dùng đi? Bác sống lâu thì cũng đâu để làm gì, có còn ai nữa đâu. Chết sớm có khi lại hay hơn đó. Nói xong, ông nhét bình rượu vào tay anh Hùng rồi đi thẳng một mạch về phía phòng của mình. Anh ngẩn người cầm cái bình rượu quý trên tay mà không biết phải làm sao. Thở dài một hơi, đặt lại bình rượu lên bàn, anh quay đi dọn dẹp nốt công việc mà anh còn đang làm dang dở. Vào đến bên trong phòng, ông Võ thả người nằm nhoài trên giường. Ông nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con rết Vương đang cầm trên tay. Đắn đo một lúc, ông từ từ đưa con rết Vương ấy vào miệng của mình. Ông nhắm chặt mắt, miệng nhai ngấu nghiến cơ thể con rết. Sau khi đã nhai nát ra, ông liền nuốt ực vào bụng. Độc tính của con rết Vương nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ông Võ đau đớn lăn lộn trên giường, mặt hằn lên những tia máu màu tím liệm. Nếu như quan sát kỹ thì có thể nhận ra đó là hình dạng của một con rết. Một lát sau cơn đau qua đi, nhường lại cho sự suy yếu, ông Võ cứ dậy nằm trên giường không cử động, như đã lâm vào hôn mê. Mặt ông lúc này trắng bệch, nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ nhận ra có vài tia màu tím hơi mờ ẩn hiện trên gương mặt của ông. Một lúc lâu sau, ông Võ trên giường có dấu hiệu cử động. Ông từ từ ngồi dậy, đôi mắt lạnh tanh vô cảm nhìn về phía nơi nhà ông Lý. Ông xuống giường, nhẹ nhàng như một con mèo đi ra phía sau nhà của ông bạn thân khi xưa. Chậm rãi lấy trong túi ra một con dao bén ngót, rồi từ từ cứa mạnh một nhát vào lòng bàn tay của mình. Máu phúng ra dữ dội, nó chảy thành dòng xuống nền đất lạnh lẽo. Máu của ông Võ bây giờ đã không còn thuần một sắc đỏ nữa, mà lại kèm theo một chút đen. Sau khi dòng máu đó tiếp xúc với mặt đất thì đột ngột tan biến đi. Và trong không gian như chợt có tiếng của ai đó đang uống thứ gì ừng ực. Ông Võ nhìn máu của mình chảy xuống đất thì bất chợt miệng hiện lên một nụ cười ác độc. Một lúc sau, khi thấy máu lúc bấy giờ đã đủ rồi, ông Võ liền lấy trong túi ra một cái khăn màu đỏ, cột chặt bàn tay đang chảy máu của mình. Xong, ông lại dùng bàn tay lạnh lặng chỉ vào trong nhà ông Lý, rồi đọc lầm rầm cái gì đó. Xong xuôi tất cả, ông Võ quay người bước vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net